Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 377, mộng bức Kazuma. Góc truyện audio.com. Hắn tại trái đất là một cái rất phổ thông otaku. Tại một ngày đẹp trời có lòng tốt cứu một cái thiếu nữ mà mất mạng. Kết quả là hắn hy sinh mạng sống vô ích. Cho dù hắn không ra tay thiếu nữ kia cũng không có chuyện gì. Còn hắn thì bị sốc đến mất mạng. Kiểu chết cũng vô cùng nhảm. Sau khi chết đi hắn liền gặp được Aqua, một cái nữ thần. Aqua để cho hắn sống lại tại một thế giới khác, hay còn có thể nói là dị thế giới, đồng thời mang theo một hạng năng lực hoặc vũ khí theo. Bởi vì Aqua tính cách làm hắn khó chịu nguyên nhân, cho nên Sato Kazuma liền đem Aqua mang theo đến thế giới này. Vốn nghĩ rằng mang theo một cái nữ thần sẽ rất suôn sẻ. Sato Kazuma lúc đó không khỏi ảo tưởng đến tràng cảnh mình đánh bại ma vương. Được vạn người sùng bái, tay ôm mỹ nữ đi đến nhân sinh đỉnh phong. Chỉ là không nghĩ đến con mắm nữ thần Aqua không chỉ là tính cách không được còn vô cùng vô dụng chỉ biết ăn rồi ngủ. Ngay cả một con trai ẩn tốt cũng đối phó không nổi. Ngày đầu tiên trở thành mạo hiểm giả liền không phải tiếp nhận nhiệm vụ tiêu diệt quái vật mà là cho người khác làm công kiếm tiền sống qua ngày. Toàn bộ ảo tưởng trước đó đều vỡ nát. Nghĩ đến đây Sato Kazuma không khỏi chú ý đến Miyuki cùng Rosen hai người. Đều là từ thế giới khác đi tới dị giới. Nhưng mà hai bên hoàn cảnh khác một trời một vực. Hắn thì phải ở chuồng ngựa. Còn đối phương ở biệt thự. Đồng đội đều là xinh đẹp vô cùng thiếu nữ. Càng so càng khiến người phải tức chết. Rosen cũng chú ý đến Sato Kazuma cái kia u oán ánh mắt. Không khỏi nổi da gà. Kazuma, người ánh mắt kia là thế nào? Nhìn giống như là ta bỏ rơi ngươi một dạng. Ta xin nói trước là ta không thích nam nhân. Rosen lùi lại nhìn Kazuma nói. Ngươi mới thích nam nhân. Cả nhà ngươi đều thích nam nhân. Nghe Rosen lời nói, Kazuma không khỏi tức giận nhìn hắn nói. Như vậy là tốt rồi. Ta nhưng là muốn mở hậu cung nam nhân. Nếu như bị một cái nam nhân suốt ngày bám theo ta còn không phải muốn tức chết. May mắn là ta mấy cái lão bà không nghe được chuyện này. Rosen cười ha ha nói. Phốc, Kazuma ngay lập tức nhận lấy một vạn điểm bạo kích thương tổn. Đáng hận nhân sinh bên thắng. Tin khẩn cấp, tất cả mạo hiểm giả nhanh chóng tập trung bên ngoài cổng chính. Xin nhắc lại nghe được Luna đoạn này thông báo. Trong thành người dân nhất thời rối loạn, bọn chúng đã tới, đùa giỡn đi, ta không biết là bọn chúng hôm nay sẽ tới. Mau mang tiểu hài tử vào nhà đừng để chúng ra ngoài. Nhất thời trong thành rối loạn một trận, tất cả mạo hiểm giả cũng nhanh chóng chạy ra cổng chính. Mỗi người thần sắc đều vô cùng nghiêm túc, rốt cuộc là có chuyện gì? Cái này nhiệm vụ khẩn cấp là thế nào? Có ma thú công thành sao? Kazuma một mặt nghi ngờ nói. Xuất động nhiều như vậy mạo hiểm giả nhất định là có chuyện lớn xảy ra. Là ma thú công thành vẫn là ma vương giáng lâm. Thật ra là bắp cải sắp đến. Rosen cười nói, trong mắt lóe lên tinh quang. Hả? Kazuma nghe được Rosen lời nói không khỏi mộng bức, không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay lúc này từ phía xa bay đến một trận lục sắc cơn gió. Nhìn giống cơn gió nhưng thật ra là không phải. Nếu càng tới gần nhìn kỹ thì có thể thấy được vô số cái thân ảnh đang bay về phía này. Chính là bắp cải tại thế giới này biết nay. Tới mùa thu hoạch lúc cũng là hương vị của bắp cải lên cao nhất thời điểm. Những cái này bắp cải vì không muốn bị ăn, sẽ theo đàn đi tìm chỗ thích hợp để sinh tồn đến lúc héo chết đi. Dị thế giới đúng là không thiếu cái lạ, những cái này bắp cải chất lượng so với chai ẩn tốt còn muốn tốt hơn nhiều. Nhìn xem nhiều như vậy bắp cải, Rosen hai mắt không khỏi sáng lên, Rosen đang có ý định mang một ít về đảo thiên đường. Nhất định sẽ rất thú vị, nếu đem đám này chế biến thành đồ ăn. Hương vị sẽ cực kỳ ngon, đã đến giờ thu hoạch, giống, đám người hưng phấn giống lên một tiếng, ngay lập tức xông lên, theo đám người xông lên cùng bắp cải va chạm, đem không ít bắp cải cho bắt được, tất cả mọi người, mùa thu hoạch đã đến, công hội sẽ trả 1 vạn Aris cho mỗi cái bắp cải bắt được. Luna cầm lấy loa đối với đám người hô lên. Các vị, mau đem bắp cải bắt đến càng nhiều càng tốt. Hôm nay chúng ta sẽ mở tiệc. Rosen đối với đám người hô lên. Nghe được Rosen cùng Luna lời nói, đám người không khỏi càng thêm hưng phấn. Rosen tay nghề người nào không biết, đơn giản là số 1. Nghĩ đến tối nay Rosen sẽ đích thân nấu nướng. Đám người nhất thời thèm ăn nhỏ dại. Hai mắt sáng rực nhìn xem đàn bắp cải. Xông lên, mau đem bắp cải bắt hết lại. Đừng để bắp cải lọt lưới. Tối nay chúng ta sẽ làm một bữa ra trò. Nơi này cần thêm nhân thủ. Ngay lập tức những cái này mạo hiểm giả giọng như ăn thuốc kích thích một dạng điên cuồng bắt lấy bắp cải. Nhìn xem những cái này điên cuồng mạo hiểm giả. Kazuma khóe miệng co giật. Ta muốn về nhà. Những chuyện này hoàn toàn không giống như hắn tưởng tượng như thế. Chỉ là bắp cải mà cũng khiến cho những người này điên cuồng như vậy. Quả thật là không hợp lý. Thở dài một hơi, Kazuma cũng xông lên, hắn cũng đang rất cần tiền. Lại mới học được kỹ năng mới. Nhân cơ hội liền ở lúc này sử dụng. Rất nhanh, đám người đều đem phần lớn bắp cải cho bắt lấy. Trận chiến này diễn ra đến qua buổi trưa mới kết thúc. Đêm đến, đám người tại công hội mở một bữa tiệc chúc mừng. Rosen ngay lập tức phân ra mấy chục cái phân thân đi ra giúp đỡ nấu nướng. Cách chương.